xuyên nhanh, nam thần hắc hóa, ôm một chút, chương 25, thiếu nữ bị cầm tù, 24, khóc chuyện audio.com. Edit by Sukiyo, do not re-up, Trung Hàm bỏ rau cải vào chậu, mở nước rồi để Vân Phiếm Phiếm đứng bên cạnh rửa rau. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cô xen vào trong đám lá cải xanh mượt, Trung Hàm đứng nhìn phía sau bất chợt nhớ tới một giấc mộng ngày trước. Cũng là đôi tay này, Trung Hàm ghé vào sau lưng cô, hai tay vươn lên phía trước bắt lấy đôi tay kia, khoảng cách hai người thật gần, gần tới mức giống như hắn đang giam người kia vào trong lồng ngực. Trung Hàm khàn giọng lên tiếng, để anh rửa cùng em, vậy là cứ rửa, rửa mãi. Đến khi rau gần như muốn đổi hết cả vị, tay hắn vẫn cứ đặt trên y mấy lá rau cải chạm xuống những ngón tay của cô tựa như một sợi tơ mỏng. Quét qua mu bàn tay cô kéo theo một cảm giác run rẩy, sau cái chạm, Trung Hàm lại bắt đầu nghiêm túc rửa rau. Giống như chuyện vừa rồi chỉ là vô ý xảy ra mà thôi, vốn là có thể xong rất nhanh, nhưng chỉ vì Trung Hàm cũng theo vào mà mãi vẫn chưa được rửa rau xong. Tâm trạng Trung Hàm không tồi hỏi cô, em có cần rửa gì nữa không? Vân Phiếm Phiếm gãi gãi mu bàn tay, lắc đầu, không ạ. Trung Hàm cười khẽ, mở bếp đảo dầu, như bây giờ cũng tốt. Hắn về nhà liền thấy cô, hắn nấu cơm cho cô ăn, cô chỉ cần ngoan ngoãn chờ hắn là được rồi. Không cần phải làm gì thêm nữa. Trung Khuyết Trầu trực gần nhà Trung Hàm rất lâu, mãi cho tới khi Trung Hàm ra khỏi cửa, hắn nhìn Trung Hàm. Phát hiện chê y mặt đối phương vậy mà lại mang theo ý cười, Trung Hàm chắc chắn là chỉ ở một mình, người như vậy rất ít cười. Càng chẳng nói đến việc chỉ là ở trong nhà đi ra thôi mà chê y mặt còn tươi cười, như vậy thì có phải là bị bệnh thần kinh hay không? Trước sau tổng kết lại mà nghĩ, Trung Khuyết gần như có thể xác định là trong nhà Trung Hàm vẫn còn có người, đó rốt cuộc là ai? Trung Hàm giấu giếm nâng niu như vậy, chẳng lẽ đó là một bí mật không thể công khai ra ngoài? Trung Khuyết đem theo nghi hoặc trở về biệt thự Trung gia. Thời gian này Phạm Thải Y cũng ra ngoài không được, từ sau khi Trung Hàm hoàn toàn tiếp quản công ty, tâm trạng bà ta không tốt lắm. Thấy Trung Khuyết cả lơ phất phơ từ ngoài cửa đi vào thì lại càng không vui. Trung Khuyết, sao con không ở trong phòng học tập rèn luyện một chút đi? Chính là vì con không chịu cố gắng ganh đua nên công ty mới rơi vào tay Trung Hàm đấy, đây cũng không phải lần đầu tiên Phạm Thải Y oán trách cậu ta. Trung Khuyết đã sớm nghe mãi thành thói quen rồi, chỉ là hôm nay cậu ta không có quay đầu bỏ đi như mọi ngày, mà tiến tới bên người Phạm Thải Y, thần thần bí bí nói với bà vài câu, sau khi Phạm Thải Y nghe xong liền bác bỏ, không thể nào, tiểu tử Trung Hàm kia thực sự quái gở. Trước đây thần sắc nó âm u, người ngoài nhìn thấy đều bị dọa, trưởng thành rồi cũng vẫn vậy, làm sao nó có thể giấu người trong nhà mình được chứ? Bà ta còn nhớ rõ tối ngày mà Trung Hàm trốn thoát khỏi bọn cướp rồi trở về đó, hắn biết rõ bà ta nói dối cũng không vạch trần. Sau đó mỗi lần đối diện với Trung Hàm, bà ta đều cảm thấy sống lưng mình chợt lạnh, đúng là vì thế nên bà ta mới cuống cuồng muốn cho Trung Hàm rời khỏi nơi này, ai ngờ hắn lại càng ngày càng xuất sắc đến mức này, Trung Khuyết bĩu môi. Dù thế nào thì Trung Hàm cũng vẫn là một thằng đàn ông, mà đã là đàn ông thì chắc chắn là sẽ có ngày vướng tình. Con nghĩ chắc chắn là hắn có giấu đàn bà trong nhà. Chuyện này nếu như bị giới truyền thông phát hiện thì hình tượng của Trung Hàm chắc chắn sẽ bị phá hủy, Phạm Thải Y quay người xem thường. Con cho là ai cũng giống con chắc, nhưng con nói như vậy quả thật là cũng có chỗ kỳ quặc, nếu thật sự như lời con thì chúng ta vẫn còn có cơ hội vặn ngược lại Trung Hàm, cách chương.